16 tuổi, bắt đầu của những khổ đau. Cuộc sống ở bệnh viện. Khoảng thời gian sống xa nhà đầu tiên ở bệnh viện của mình bắt đầu. Mình ở chung phòng với một bác khoảng 50 tuổi. Mong bác giúp đỡ cháu nó. Lần đầu gặp, mẹ mình mở lời, còn mình và bác ấy cúi đầu chào nhau. Bác ấy là một người lặng lẽ, đôi mắt có vẻ cô đơn. Lòng mình cứ bứt rứt không yên, lo lắng vì không rõ rồi đây cuộc sống sẽ ra sao. Buổi chiều, mình với bác cùng phòng ra ngoài đi dạo. Hai bác cháu ngồi trên hàng ghế dưới tán cây hoa anh đào. Ánh sáng len lỏi qua lá cây nhìn như đang nhảy múa. Mắt mình cận nặng nên nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn lờ mờ thấy được màu xanh lá cây và màu nắng trời trắng sáng hòa vào nhau lung linh tuyệt đẹp. Mình thấy được những biến chuyển tinh tế ở những chiếc lá bình thường đang rung rinh trong gió. Dần dà mình bắt đầu quen với cuộc sống ở bệnh viện. Có điều dẫu thế nào đi nữa, 4 giờ 30 đã ăn tối, còn 9 giờ thì đi ngủ, quả thực vẫn cứ là quá sớm. Nhịp độ cuộc sống của mình vì thế mà thay đổi, một ngày trôi qua thật chóng vánh. Nào là kiểm tra điện cơ, cái này khá đau, điện tâm đồ, chụp X-quang, kiểm tra thính giác. Ngày nào mình cũng phải làm hàng loạt kiểm tra và xét nghiệm. Mình được dẫn đi chỗ này chỗ nọ, đi nhiều đến tưởng như lạc luôn trong cái bệnh viện lớn thênh thang này. Đã thế hành lang lại còn tối tăm mờ mịt. Tâm trạng mình trở nên u ám theo. Từ giờ bắt đầu tiêm thuốc đặc trị, cháu sẽ khỏe lại nhanh thôi. Bác sĩ Yamamoto Hiroko, hiện là giáo sư khoa thần kinh ở Đại học Y Fujita, thông báo như vậy. Để có thể so sánh kết quả trước và sau khi tiêm thuốc, bác sĩ sẽ dùng máy quay 16mm thu hình mình thực hiện các thao tác đi bộ, lên xuống cầu thang, bấm nút nhiều lần. Sau này, mình sẽ làm gì? Mà không, mình sẽ có thể làm gì đây? Công việc mình có thể làm. Thứ nhất, công việc không tác động gì đến cơ thể. Thứ hai, công việc chỉ sử dụng đầu óc. Thứ ba, công việc có thu nhập ổn định. Khó gớm, liệu có công việc nào phù hợp cả ba điều kiện mình đưa ra không nhỉ? Quanh mình đông chật bác sĩ trẻ, họ quay mình như chong chóng. Đứng nhón chân lên nào, cháu có làm được không? Nhưng như vậy xương hông sẽ... Họ thậm chí còn hỏi là cháu có vui không? Đủ rồi, cháu không làm được đâu. Cháu không phải là chuột thí nghiệm. Thôi đi cho cháu nhờ. Mình muốn hét lên như vậy. Ngày chủ nhật mong đợi cuối cùng cũng đến. Mẹ và em gái đến thăm mình. Ba mẹ con cùng lên sân thượng rút quần áo phơi đã khô. Bầu trời hôm nay xanh tuyệt diệu. Những cụm mây trắng muốt đẹp làm sao. Gió ấm áp nhẹ nhẹ thổi, cảm giác khoan khoái vô cùng. Đã lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng cảm giác như một người bình thường. Mình bị lấy dịch tủy, đầu mình đau lắm, đau vô cùng. Có lẽ là bởi tiêm thuốc. Gia đình cậu Michan, em trai của mẹ, đến thăm mình. Mắt cậu ấy đỏ ngầu. Thấy cậu đến, mình rất muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời, chỉ biết nhìn chăm chăm thôi. Vì công việc nên cậu bị cháy nắng đen sạm đi thế này, đêm qua lại còn thức khuya nữa, trông cậu có kỳ lắm không con? Cậu bắt chuyện. Mình thấy mà thương, cậu ấy đen như cột nhà cháy, đôi mắt cậu giống hệt mắt con thỏ, cứ như vừa mới khóc vậy. Aya cố lên nhé, lần sau cậu vào sẽ mang cho con món gì ngon ngon nhé. Mà con thích gì? Con thích sách. Lúc trước con đang định đọc cuốn Buồn ơi chào mi của François Sagan. Mình nói. Mình đến phòng vật lý trị liệu dưới tầng hầm. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ vật lý trị liệu Kawabashi và bác sĩ Imaeda, mình làm bài kiểm tra năng lực. Lúc ấy, mình lỡ nói ra vài điều ngu ngốc. Nào là vì mình thích tiếng Anh và ngữ văn nên tự tin lắm. Nào là thành tích của mình rất cao. Ôi, sao mình huênh hoang thế cơ chứ? Từ giờ mình không được như thế nữa. Cứ ngạo mạn khoe khoang thành tích của mình, có khác gì là muốn được người khác thương hại đâu. Dù sao, để nhận định ai đó có thông minh hay không, chẳng thể nào chỉ dựa vào mỗi bản thành tích học tập được. Nghe nói bác sĩ Kawabashi thời còn đi học rất hay quậy phá. Thực tình, mình thấy thế chẳng phải rất tốt sao? Quậy phá được nghĩa là rất khỏe mạnh. Còn mình, tuổi đời rất trẻ, nhưng cơ thể thì... Nước mắt mình bỗng tuôn trào vì buồn tủi. Thôi, kể linh tinh thế này là quá đủ rồi. Sau khi viết hết những điều cần thổ lộ ra, tinh thần mình phấn chấn hơn. Sở dĩ mình chăm chỉ học hành là bởi đó là điều duy nhất mình có thể làm tốt. Nếu không nhờ vào khả năng học tập, mình sẽ chẳng có gì ngoài cơ thể tàn tật. Đó là điều mình không hề muốn nghĩ đến. Mình buồn lắm, buồn vô cùng, nhưng đó là sự thật. Nếu có được một cơ thể khỏe mạnh, thì đầu óc có ngớ ngẩn mình cũng chịu. Đánh giá tình trạng sức khỏe. Bài kiểm tra đầu tiên. Cử động hai tay, đưa qua đưa lại theo nhạc bài hát Ngôi sao sáng. Trước khi tiêm thuốc, tay đưa được qua phải 12 lần, qua trái được 17 lần. Sau khi tiêm thuốc 3 phút, tay đưa được qua phải 18 lần, qua trái được 22 lần. Sau khi tiêm thuốc 5 phút, tay đưa được qua phải 18 lần, qua trái được 21 lần. Bài kiểm tra thứ hai, phục hồi chức năng. 1. Kết hợp tay chân. Quỳ gối, chống hai tay trên thềm, di chuyển thân trên, cố giữ trọng tâm để không bị ngã. Vẫn quỳ gối, chống hai tay trên thềm, xoay mình, lặp đi lặp lại. Một chân duỗi về sau, xoay xương hông, một tay duỗi ra trước, xoay xương hông, tay co lại như trước. Không được hụt chân, xương vai không được hướng vào trong. 2. Phản xạ vận động, tự ngã xuống đệm, hai tay co trước ngực. Cứ luyện tập như thế, khi bất ngờ bị ngã, sẽ hình thành phản xạ chống tay. Xương vai mình cứ hướng vào trong khi di chuyển, tay ríu lại không đỡ được trọng lượng mình. 3. Tăng độ duỗi của hai tay. Vung tay ra trước và sau, chú ý chuyển động của xương hông. Khi vung tay phải ra trước, xương hông bên phải lắc ra sau. Khi vung tay phải ra sau, xương hông bên phải lắc ra trước. Tóm lại, khi bước đi cần có sự phối hợp nhịp nhàng của tay và chân. Còn mình thì, khi tay phải vung ra trước, xương hông bên phải lắc ra sau. Khi tay phải vung ra sau, xương hông bên phải lại cũng lắc ra sau nốt. Kỳ lạ thật, khi bước đi thì tay và chân mình lại di chuyển cùng chiều với nhau. 4. Quỳ gối nhưng không chống tay, dồn trọng lượng cơ thể xuống hai gối. 5. Rứa người, cong cong hai vai về phía sau, nhón chân sao cho người thẳng đũng. 6. Luyện bò trường. Tay phải đưa lên trước, chân trái co lên. Sau đó đưa tay trái lên, rồi lặp lại với tay phải. Mình phải cố duỗi chân cho thẳng. Chân mình khi bước đi nhìn rất kỳ cục so với người bình thường. 7. Luyện vươn người đứng dậy. Bác sĩ Yamamoto thông báo, hôm nay có một cậu bé tên là Ka nhập viện. Cậu bé ấy cũng mắc chứng bệnh như của Aya đấy. Lúc qua hành lang mình đã gặp cậu bé rồi. Đó là một cậu bé gầy gầy cỡ chừng lớp 5, lớp 6 gì đó. Nhìn cậu bé vui vẻ tươi tắn, không hề có vẻ là bị mắc bệnh. Mong là tiêm thuốc sẽ có tác dụng với em, mau lành bệnh nhé. Trong thâm tâm mình thầm khích lệ cậu bé như vậy. Thường sau khi tiêm thuốc, đầu mình hơi đau, cảm giác rất khó chịu. Nhưng không rõ là do thuốc phát huy tác dụng hay vì đã quen rồi nên dần dần mình không thấy đau nữa. Các bác sĩ ghi âm lại giọng mình. Có lẽ họ muốn tiến hành kiểm tra thần kinh vận động ở lưỡi và cổ họng mình. Luyện tập phục hồi chức năng là hết sức quan trọng. Bác sĩ Yamamoto đã nói vậy. Mình biết là phải cố hết sức, nhưng mà mệt khủng khiếp. Vậy ra con là đứa không bình thường. Con muốn khóc quá, mẹ ơi. Trên sân thượng, dưới cái nóng như thiêu, các bác sĩ ghi hình mình chuyển động bằng camera 16mm. Mình thấy mệt khủng khiếp. Bác sĩ Kawabashi ơi, cháu chỉ có thể di chuyển như một con robot. Buồn làm sao? Lúc nghỉ giải lao, bác sĩ Kawabashi kể cho mình nghe chuyện hồi còn đi học. Hồi nhỏ, bác từng đứng trên sân thượng tè xuống trúng đầu một thầy giáo đấy. Đó đúng là một trò nghịch quá thể. Tuy không thể bắt chước, nhưng trong lòng mình chợt cồn lên cảm giác muốn được nghịch phá. Trong chớp mắt, bác sĩ còn khéo léo chụp được mấy con ve, đều là ve cái, đang đậu trên cây. Bọn ve sầu lột xác được bác ấy gọi là ve khỏa thân. Đúng là đàn ông con trai, mình thầm nghĩ. Mình bị sốt, tận 39,2 độ. Có phải mình sắp chết không đây? Không, mình không được chịu thua bệnh tật. Mình sẽ nhớ mẹ và gia đình lắm. Hốn thật, mình phải chật vật với từng bước đi. Tình trạng mất cân bằng giữa thể xác và linh hồn mình như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu cứ bệnh thế này mà sống tới lúc già thì nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Mình mới 16 tuổi thôi mà. Còn vài mũi tiêm nữa là đủ liều, sau đó mình sẽ được xuất viện. Với người bình thường, được xuất viện hẳn là điều đáng mừng khôn xiết. Nhưng mình thì lại khác. Từ khi bắt đầu tiêm thuốc điều trị, mình phải vật lộn với tác dụng phụ của thuốc, nôn mửa, đau đầu. Tuy bác sĩ nói là thuốc đã có hiệu quả, nhưng nếu so sánh tình trạng hiện giờ với lúc trước đây khi còn khỏe mạnh bình thường, thì quả thực vẫn cách biệt xa lắm. Giờ thì ngoài sổ ghi chép trên lớp ra, mình có thêm một cuốn sổ mới, đó là sổ ghi chép dành cho người bị tật, mức độ 3. Các tế bào tiểu não chi phối hệ thần kinh vận động của mình không hiểu vì lý do gì mà ngày một thoái hóa. Căn bệnh này đã được ghi nhận từ 100 năm trước. Vì sao căn bệnh này lại chọn mình cơ chứ? Dùng từ số mệnh chẳng đủ để giải thích chuyện này. Học kỳ 2. Mẹ mình dạy rằng, chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được. Điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình. Lúc nào con cũng cố gắng hết sức, mẹ à. Mình muốn nói vậy lắm, nhưng bởi hành động bên ngoài cứ lờ đờ như vậy, nên trong lòng dẫu có nỗ lực, thì mình thấy xót xa quá. Sau buổi lễ tựu trường, mẹ đã nói chuyện riêng với thầy giáo. Thứ nhất, sau thời gian nhập viện điều trị, tình trạng của mình ít nhiều có dấu hiệu tích cực. Nhưng bình phục được hoàn toàn là rất khó, bởi đây là một căn bệnh phức tạp. Thứ hai, việc mình di chuyển có thể sẽ làm phiền các bạn xung quanh, và chắc hẳn sẽ có vài vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập. Mong là mọi người châm chước cho. Mẹ xin thầy thông cảm và mong thầy tạo điều kiện cho mình hoàn thành những việc mình có khả năng. Đây là kế hoạch của mẹ. Thứ nhất, tháo sách giáo khoa ra thành nhiều trang rời, mỗi ngày chỉ mang theo những trang cần thiết cho tiết học hôm đó. Chỉ dùng một cuốn sổ dày để ghi chép, trong đó mỗi môn đều đính thẻ tiêu đề cho dễ phân loại. Thứ hai, mình sẽ chuyển từ cặp sách tay sang ba lô đeo vai. Thứ ba, giờ đến trường vào buổi sáng là giờ cao điểm nên rất nguy hiểm, mình sẽ đi học bằng taxi. Còn đi về, tùy tình trạng đường xá, mình sẽ quyết định đi bằng xe buýt hoặc taxi. Con không phải lo gì đâu, mẹ đã liên lạc với công ty taxi rồi. Con không phải lo trả tiền gì hết, mẹ nói. Mình sẽ thành con sâu khoét mỏ và gây phiền toái đến thế nào nữa đây? Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Ngày 13 tồi tệ. Mình ra khỏi cổng chính của trường rồi bước lên xe buýt đậu ngay đó. Đến nhà ga Asahibashi, mình xuống xe đổi tuyến. Từ đây phải băng qua lối đi dành cho người đi bộ. Đi thêm một đoạn nữa mới tới trạm xe buýt. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Mưa phùn bắt đầu rơi. Có một em trai còn học tiểu học cho mình dùng chung ô. Mình luống ca luống cuống vì muốn theo kịp tốc độ của em ấy. Bỗng thình lình, mình ngã chúi đầu về phía trước. Máu không ngừng chảy ra từ miệng mình, nhuộm đỏ cả mặt đường nhựa ướt nước mưa. Máu chảy nhiều đến mức mình đã sợ rằng nếu cứ thế này thì chết là cái chắc rồi. Mình bật khóc nức nở ngay dưới trời mưa. Một bác gái ở tiệm bánh góc đường vội chạy đến và đỡ mình dậy. Bác ấy dẫn mình vào trong tiệm, rồi lấy khăn lau vết thương cho mình. Bác ấy còn lấy xe ô tô chở mình đến bệnh viện ngoại khoa gần đó. Thấy thẻ học sinh của mình, bác ấy bèn gọi điện đến trường thông báo. Thầy giáo đang trực ở trường đến ngay bệnh viện. Sau khi xử lý xong vết thương, thầy chở mình về tận nhà. Bác gái ở tiệm bánh, cả thầy giáo nữa. Cháu biết ơn mọi người rất nhiều. Môi mình sưng vù, răng cửa bị gãy mất 3 cái. Mình lấy khăn tay chạm vết thương, nó vẫn còn chảy máu. Dù gì mình cũng là con gái, bị gãy mất mấy cái răng cửa thế này, nhìn mới xấu xí làm sao. Căn bệnh này còn khủng khiếp hơn cả bệnh ung thư. Nó đã hủy hoại dung nhan trẻ trung của mình. Nếu không mắc phải căn bệnh quái ác này, không chừng mình đã có người yêu, có thể dựa vào vai người đó. Mình ước ao biết chừng nào. Mình không thể chịu thêm được nữa. Nhân vật Kaoru no Kimi. Tác phẩm gửi tới anh trai. Chú thích: nguyên gốc là Onisamae, một bộ truyện tranh lãng mạn của nữ tác giả Ikeda Ryoko. Nhân vật Kaoru no Kimi mà Aya nhắc đến vì bị bệnh ung thư nên mới quyết định chia tay người yêu. Hết chú thích. Của Ikeda Ryoko, trước khi rời bỏ người yêu đã nói: là vì em yêu anh nên mới chia tay. Nhưng mình thì sao? Chẳng lẽ mình còn không được hưởng cái tự do yêu và được yêu ư? Trong giấc mơ, mình được thoải mái dạo chơi, được chạy, được tự do vận động. Nhưng trong hiện thực, tất cả với mình đều không thể. Khi đọc đến cảnh Nanako, chú thích: Nanako Misono, nhân vật chính trong bộ truyện Oni-sama-e được nhắc đến ở trên, hết chú thích. Cất bước chạy, mình ước ao cũng được như thế. Có phải mình thảm hại lắm không? Mình nằm ngủ cả ngày trời, cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện bị ngã lần trước. Bạn ca gọi điện hỏi thăm. Bạn ổn chứ? Mình thấy ấm áp quá. Có lẽ mình sẽ phải nghỉ học một thời gian. 7:30 sáng, mình thức dậy. Hôm nay em Ako phải đi Nagoya. Trông nó dễ thương quá, thành thử mình lại thấy ghen tị. Thức dậy sớm thế này quả rất có lợi. Mình được ăn cái bánh kem duy nhất. Miệng mình ngậm đầy kem tươi, ngon ơi là ngon. Vì răng cửa bị gãy nên mình ăn hơi khó. Mình cứ phải mím chặt môi để bánh kem không bị rơi ra ngoài. Ngày mai mình phải đến gặp nha sĩ. Mình muốn mau mau trở lại như Aya của ngày trước. Cái gương vốn đặt trên bàn đã bị mình tống khứ đi rồi. Mẹ con mình cùng ngồi xem cuốn sách dạy đan. Trong đó có hình cái váy len trắng rất dễ thương mà hồi nhỏ mẹ đan cho mình. Mẹ ơi, lúc trước mẹ đan váy cho con theo mẫu trong sách này phải không? Ừ, đúng rồi. Con đã mặc nó vào ngày Tết, còn thắt nơ làm điệu và đứng trước cổng nhà chụp ảnh nữa. Nếu khỏe mạnh, hẳn là mình sẽ đáp. À, cái hồi đó. Nhưng vì tình trạng hiện giờ như thế này, càng nhắc lại càng buồn mà thôi. Thế nên hai mẹ con không nói gì nữa. Tương lai. Mình cùng bàn luận với mẹ về chuyện tương lai. Mẹ nói: Aya của mẹ khác với những người bị tật bẩm sinh về mắt hay cơ thể. Những gì con có thể làm được trước đây sẽ không biến mất khỏi đầu óc con. Lúc nào con cũng dằn vặt rằng mình sẽ không thể làm gì được nữa. Cảm xúc đã chi phối tinh thần con. Do đó, mọi chuyện đều khởi đầu từ việc chiến thắng chính mình. Dù người ngoài chỉ thấy con đang tập thể dục như một cái máy theo chương trình trên radio, nhưng sự thật là con đang nỗ lực đấu tranh với chính bản thân, đang rèn luyện gian khổ. Dù kết quả thế nào đi nữa, chừng nào con sống hết mình vì hiện tại, chừng đó con còn có tương lai. Aya của mẹ khóc rất nhiều. Mỗi lần thấy con như vậy, mẹ không khỏi xót xa. Nhưng con hãy nhìn vào thực tế, hãy chấp nhận tình trạng hiện tại và sống sao cho có ý nghĩa. Nếu không thì vĩnh viễn con cũng không tự đứng được trên đôi chân của mình. Mẹ và các em luôn ở bên cạnh hỗ trợ những gì con không làm được. Nhưng khi thể hiện quan điểm hay tranh luận, mọi người sẽ thẳng thắn không kiêng dè. Đó là vì mọi người vẫn coi con là Aya, một người con, người chị bình thường trong gia đình, chứ không phải ai xa lạ. Hãy coi đó là những lời yêu thương giúp tăng thêm sức mạnh tinh thần cho con. Đó cũng là rèn luyện đấy. Để sau này dù người xung quanh có nói những lời cay nghiệt, con vẫn có thể mạnh dạn tiến lên. Con hãy học cách yêu và yêu lấy những điều con biết. Giống như hai chữ Ái Tri, tên chữ Hán của tỉnh Ai Chi. Ái tức tình yêu, Tri của tri thức. Ai Chi, nơi Aya đã sinh ra. Con là đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu và tri thức. Nghe những lời của mẹ, mình nghiêm túc đánh giá lại tình trạng hiện tại của mình và quyết định từ giờ sẽ bắt đầu suy nghĩ chín chắn về con đường tương lai. con muốn trở thành thủ thư ở thư viện. Con sẽ học tiếp lên đại học và đạt được chứng nhận viên chức. Nhưng đi làm sẽ bất tiện lắm. Con nên chọn công việc nào chỉ cần làm ở nhà, như vậy sẽ hay hơn. Dịch thuật chẳng hạn. Con muốn viết tiểu thuyết, nhưng kinh nghiệm xã hội của con còn ít lắm, e là không được rồi. Việc đó con có thể để sau này quyết định cũng được mà. Giờ hãy tập trung vào những việc con có thể làm được, những gì con thấy là nên làm. Cố gắng lên. Vậy thì hẳn nhiên cái con cần quan tâm hiện giờ là học lực rồi. Bạn bè. Mình ngước nhìn mặt trời lúc hoàng hôn, một khối cầu đỏ khổng lồ, như những tàn pháo hoa cháy sáng trước khi rơi xuống đất trong giây lát. Mặt trời rực rỡ chói lọi, một màu thật đẹp, nó giống màu táo chín. Đẹp quá, bạn Y thốt lên như vậy rồi im lặng. Trong ánh hoàng hôn, mình có thể nhìn rõ những đám mây đỏ rực hiện ra sau đuôi máy bay. Bạn Y quả là một người bạn tốt. Mình đến nhà bạn học chung nhé. Mình vừa hỏi bạn Y như vậy, liền bị từ chối thẳng thừng. Mình cứ chắc mẩm là bạn ấy sẽ đồng ý. Nếu mình là bạn ấy, có lẽ mình đã đồng ý ngay rồi. Nhưng mà, rất dễ xảy ra trường hợp mình không theo được tốc độ học và làm bài như bình thường. Rốt cuộc mình sẽ thấy hối hận vì đã đồng ý học chung. Nói ngắn gọn, cần phải biết kiểm soát chính mình. Nếu nói rằng tình trạng bệnh hiện thời gây ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tâm trí của mình, liệu đó có phải là lấy cớ không nhỉ? Mình rất hạnh phúc vì có người không ngại nói thẳng với mình những gì họ nghĩ và sẵn sàng lắng nghe điều mình muốn nói. Đã là bạn bè thì phải đối xử với nhau thật bình đẳng. Mình cảm ơn các bạn mình quá. Bạn S nói với mình. Mình bắt đầu đọc sách là nhờ ảnh hưởng của Aya đấy. Ôi, thật tốt quá. Trước đây mình luôn tự trách bản thân vì đã làm phiền bạn bè quá nhiều. Bạn ấy nói như vậy mình thấy vui quá. Aya nè, trước có lần cậu khóc toáng cả lên, lúc đó cậu dễ thương lắm đó. Hả? Thật không? Không phải chứ, lần đầu có người khen mình như vậy đó. Nhưng mà mình đã soi gương rồi, mặt mình lúc khóc chẳng ưa nhìn tẹo nào. Không, mình không nhìn mặt bạn, mà cái cách bạn khóc ấy dễ thương lắm. Ôi trời, sao phũ phàng thế? Dễ thương ở đây có lẽ không phải khuôn mặt mình, mà là cảm giác của bạn bè về mình lúc ấy. Hai đứa bèn cười phá lên. Có bạn bè thật là vui. Mình muốn lúc nào cũng có bạn bè ở cạnh. Đau khổ. Một phụ nữ bị dị tật bẩm sinh đã sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Từ việc thay tã lót đến cho em bé bú sữa, cô ấy đều làm bằng chân. Có nên vui mừng cho cô ấy không? Lòng mình lại chỉ thấy bất an và lo lắng. Mắt cá chân bên phải cứ như bị cứng đờ, mình thấy buồn quá. Di chuyển giữa các phòng học thật là khổ sở. Phải có người dắt mình mới vượt qua được hành lang dài và nhiều bậc thang. Mình toàn bị trễ, thành thử khiến các bạn bị trễ giờ theo. Giờ ăn cơm trưa cũng khổ sở như vậy. Mọi người chỉ 5 phút là ăn xong. Mình thì 5 phút chỉ nuốt được 1 hoặc 2 miếng. Đã thế lại còn phải uống thuốc nữa. Khi cảm thấy không thể ăn xong kịp, mình liền uống vội thuốc rồi nhìn quanh, xem liệu có ai đang còn ngồi ăn rồi mới bắt đầu ăn tiếp. Đến nay chẳng có mấy lần mình ăn hết được cả bữa trưa. Mẹ đã nấu ăn chu đáo vậy mà mình lại để thừa. Mình không đủ thời gian. Khi về nhà mình định ăn nốt thì mẹ bảo: "Để cho con Koro ăn, còn Aya ăn nhiều cơm tối là được rồi." Phí quá đi. Tính ra phần cơm mẹ làm cần cả Aya và em chó Koro cộng lại ăn mới hết. Bạn Y và bạn S luôn ở cạnh giúp mình như hình với bóng vậy. Xin lỗi vì làm phiền hai bạn nhiều quá. Chúng mình là bạn bè mà. Mình thấy nhẹ lòng khi nghe những lời này. Bạn bè là bình đẳng, nhưng chẳng phải lúc nào cũng như vậy, đặc biệt là với mình. Vì nếu không nhờ các bạn cõng đi học, mình sẽ không cách nào đến được trường. Hãy cố gắng tự bước đi một mình. Rốt cuộc mình đã hiểu tại sao thầy cô lại nói như vậy. Chỉ có một con đường cho mình tiếp tục mà thôi. Mình không có quyền lựa chọn. Con đường mà bạn bè sẽ đi, mình hoàn toàn chẳng thể ao ước tới. Nếu cứ mong mỏi trong lòng rằng mình có thể sánh bước trên con đường đó cùng các bạn, thì con đường của riêng mình sẽ biến mất. Mình muốn đến một nơi nào đó. Mình muốn được đập phá, muốn gào thét như điên, muốn cười hết sức mình. Những nơi mình muốn đến: thư viện, rạp chiếu phim, quán cà phê. Mình muốn được ngồi trong góc quán và nhâm nhi một ly nước chanh. Thế nhưng, rốt cuộc Aya chẳng thể tự mình đến được đâu cả. Thật đau khổ, thật thảm hại. Và mình bất lực về điều đó. Mình chỉ biết khóc. Đồ hèn nhát. Nhưng mình chẳng có cách nào cả. Con sâu nước mắt đã đeo bám mình suốt 2 năm nay rồi. Nó nhất quyết chẳng chịu buông mình ra. Đến giờ, mỗi lần khóc mình không còn bật ra tiếng nữa. Nếu khóc vừa phải thì mũi không bị đỏ ửng lên. Khóc rất mệt, mắt thì sưng húp, mũi thì bị nghẹt, lại đâm ra chán ăn nữa. Chẳng có gì tốt cả. Dạo gần đây mình có chuyện không vui với vài người. Cái gọi là quan hệ con người sao mà phức tạp quá. Vốn chẳng có gì tồi tệ xảy ra, Nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện cứ diễn biến xấu đi. Cũng giống như căn bệnh của mình vậy. Buồn làm sao? Kết quả chẩn đoán. Thần kinh mẫn cảm, tổn thương tuyến lệ, căng thẳng do cơ thể không thể đáp ứng các nhu cầu cá nhân. Chứng sợ con trai, chứng mất tự tin. Mình không thể nói lớn. Do cơ bụng bị suy yếu hay do sức chứa của phổi giảm xuống, mình không biết nữa. Hành động nào cũng bị giới hạn, nên mình nhiều khi chẳng hiểu chính bản thân muốn gì. Tuy vậy, mình cứ bồn chồn muốn làm gì đó, vô cùng muốn. Cứ như bị mắc kẹt trong bẫy, mình không sao thay đổi. Được người xung quanh đối xử tốt cũng khiến mình thấy đau đớn. Lúc hết tiết học, bạn Y dắt mình tới nhà vệ sinh. Vì thế mà cả hai bị trễ giờ. Kèm theo cảm giác có lỗi với bạn Y là một nỗi bức xúc sôi sục trong lòng mình. Đáng ghét thật, thảm hại thật, đến cả chuyện đó cũng không tự mình làm được. Người tàn tật cũng có tâm hồn như người bình thường chứ. Ví như tai không nghe được không phải là điều bất hạnh, chỉ hơi bất tiện mà thôi. Mình cũng muốn đạt được hạnh phúc. Nhất định phải tìm ra điều gì đó mình có thể cạnh tranh bình đẳng với những người bình thường khác. Mày chỉ mới 16 tuổi mà Aya, còn trẻ lắm, hãy cố lên. Giờ sinh hoạt, cả lớp bầu lớp trưởng và phân công nhiệm vụ cho từng người. Một lớp 45 người, 44 người có nhiệm vụ riêng. Thật buồn vì chỉ có mỗi mình không được phân công làm gì cả. Có lẽ mình nên giúp vài việc nhỏ, như là nhặt rác hay đóng cửa sổ. Nếu nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được thôi. Mình sắp bị căn bệnh này đè bẹp mất rồi. Không, chẳng lẽ chịu thua dễ dàng vậy sao? Thế nhưng, dù quyết tâm và cố vui vẻ đến thế nào đi nữa. Khi nhìn thấy bố mẹ, những đứa em, cả thầy cô và bè bạn bước đi thoải mái, mình lại thấy thật khốn khổ. Để có chút phấn khởi, mình đến xem đại hội marathon một mình. Nhưng rốt cuộc mình lại càng chán nản. Cảnh chạy nhảy dấy lên trong lòng mình nỗi u uất. Bạn bè thì cứ dần rời xa. Mình quá thấm thía sự bất lực khi có một cơ thể tật nguyền. Giờ thể dục, mình quyết định đọc cuốn sách ưa thích. Mình muốn học hỏi càng nhiều càng tốt từ nhân vật trong cuốn sách Xin Chào Tiểu Thư. Kusayanagi Daizu. Còn hiện giờ, mình đang đọc tập thơ Tôi 12 tuổi, Oka Masafumi. Nhưng đọc vậy thôi, chứ mình sẽ không tự tử đâu. Chú thích: Oka Masafumi là một nhà thơ trẻ. Năm 1975, cậu nhảy lầu tự tử khi chỉ mới 13 tuổi. Hết chú thích. Mình không thể cứ sống mà chẳng suy tư điều gì. Không thể chỉ nói, thế nào mà chẳng được. Lúc đi trên đường mình cũng phải nghĩ, đi tới đâu và bước chân vào đâu là tốt nhất, đường nào là không đi được. Lúc dọn dẹp mình cũng cân nhắc, làm thế nào thì tiện lợi và hiệu quả hơn cả. Mình đã bắt đầu thấy khó chịu và tội nghiệp chính bản thân. Nhưng mặt khác, dù sao cũng có những điều tốt đẹp xảy đến. Không được suy nghĩ như vậy nữa. Thân thể mình dần trở nên cứng đờ. Không rõ là do trời lạnh hay do tiến triển của căn bệnh. Nhưng ngay cả khi níu được vào đâu đó, mình cũng không tài nào giữ chắc được, còn bị té nhào xuống đất. Giờ đây chỉ mỗi việc bước đi trên đường thôi cũng nguy hiểm đối với mình. Thế là mẹ phải đưa mình đi học. Trên đường đi làm, mẹ dừng tạm vài phút dẫn mình vào trường. Để đi được đến tủ cất giày, mình cũng phải vịn vào vai mẹ. Trong khi mình thay giày vải vào chân, các bạn khác đều mang dép lê. Mẹ xách cặp chạy lên phòng học ở tầng 2, mang theo cả hộp cơm cho mình. Còn mình không mang gì, bám chắc lấy tay vịn cầu thang, từ từ đi lên phòng học. Tan học, mình chờ mẹ ở cửa hàng bánh kẹo đối diện trường đến khoảng 6 giờ. Bà bác ở cửa hàng bảo mình: "Cháu cứ vào căn phòng trải chiếu bên trong đi, làm bài tập hay đọc sách gì đó trong lúc chờ mẹ." Mình thấy hơi ngại vì những bạn về trễ do phải tham gia hoạt động câu lạc bộ thường hay ghé vào cửa hàng này. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu thôi. Hôm nay khi di chuyển trong phòng học, mình lại bị ngã, bị xước một đường trên thái dương bên phải. Bạn S đỡ mình dậy. Mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì nước mắt đã lại chảy ròng ròng. Hai giờ đồng hồ trống rỗng, ngồi đợi trong cửa hàng bánh kẹo. Đó là hai giờ đồng hồ khủng khiếp, cứ phải nhìn hết người này đến người kia ghé qua cửa hàng và nghe những câu chuyện lan man. Ôi, thật là phí phạm thời gian. Đi học bằng xe buýt tuy vất vả, nhưng mình lại có cảm giác được tiếp xúc trực tiếp với con người nhiều hơn. Dù là ở đây, mình cũng cảm nhận được thời tiết, trái cây trong cửa tiệm hay những cây dương trên phố. Nhưng dáng đi của mình nhìn từ phía sau. Khi bước đi trên phố, toàn là bạn bè dắt đi. Mình cảm nhận được những ánh nhìn. Mình cố lờ đi, ngượng ngùng bước tiếp. Mình loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán xì xầm về dáng đi của mình từ phía sau. Thật tội nghiệp, cô bé đó bị dở hơi à? Mình không muốn lớn lên. Thấy mình khóc mãi không thôi, mẹ liền tuôn ra những lời mắng mỏ. Chỉ con nít mới khóc khi không được như ý muốn mà thôi, còn chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào. Mình càng thấy tủi thân, lại khóc rống lên, như một con cừu non lạc trong rừng vậy. Gửi Emmy, em họ mình. Emmy ơi, tại sao chị Aya lại mít ướt đến thế này? Tại sao chị không thể cười vô tư được như hồi xưa? Chị muốn trở lại quá khứ. Chị ước có cỗ máy thời gian, chị sẽ ngồi lên đó quay về quá khứ. Chị muốn được thấy mình có thể chạy nhảy, dạo chơi, tung tăng khắp nơi. Muốn được nhìn lại khoảng thời gian chúng ta vui đùa cùng nhau. Nhưng rồi, chị vẫn sẽ phải quay về thực tại. Lẽ nào không trở về với thực tại không được sao? Chị không muốn lớn lên. Thời gian ơi, hãy dừng lại. Nước mắt ơi, đừng rơi nữa. Tuyến nước mắt của chị dường như sắp hỏng mất rồi. Đã 9 giờ tối. Dẫu có đập vỡ toàn bộ đồng hồ trên thế giới, thời gian vẫn sẽ trôi. Chừng nào chị còn sống, thời gian sẽ không dừng lại. Đành phải bỏ cuộc thôi, vì chẳng còn cách nào khác. Mình rất thích đi dạo ngoài phố. Hồi học lớp 7, mình từng đi bộ những 5 cây số từ trung tâm nghe nhìn về nhà. Lúc thong dong trên phố, mình hết nhặt hoa rơi rồi lại ngước nhìn bầu trời trong xanh. Một chút cảm giác đau thương cũng không có. So với đi bằng xe đạp, xe hơi, mình thích dạo bộ hơn cả. Ôi, giá bây giờ có thể đi dạo. có một bạn kể với mình rằng khi ở một mình, bạn ấy cảm thấy chẳng khác gì một đứa trẻ hư. Một bạn khác thì tâm sự, khi ở một mình cũng là lúc bạn ấy được là chính mình nhất. Còn mình, khi ở một mình thì... Không, mình không thích chỉ có một mình thì đáng sợ lắm. Lẽ sống của mình rốt cuộc là gì đây? Lúc nào mình cũng được những người xung quanh giúp đỡ, nhưng dù chỉ một lần, mình cũng không thể làm được gì cho người khác. Với mình, việc học chính là điều quan trọng nhất. Ngoài điều đó ra, mình không thể nào tìm được gì khác nữa. Đoạn hành lang dài có 3 mét mà mình chẳng lết qua nổi. Liệu con người có thể chỉ sống bằng tâm hồn? Sao lại không thể di chuyển chỉ bằng phần thân thể bên trên? Mình muốn được như không khí. Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng. Chỉ khi họ mất đi, người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế. Cả lớp chia lại chỗ ngồi, giờ mình ngồi ngay trên bàn đầu. Phải chọn lối nào dẫn đến ghế của mình nhanh nhất, để phòng khi trễ học, mình không phải quờ quạng loanh quanh tìm chỗ nữa. Mình cũng phải chú ý nhiều đến tình trạng sức khỏe. Nếu không thì sẽ bị ngáp, nghẹt mũi, người sẽ cảm thấy khó chịu. Mình được ăn khoai lang nướng, ngon quá. Mới 2 giờ rưỡi trưa mà mặt trời cứ như sắp khuất bóng. Lâu rồi mình cũng không để ý. Hoa anh đào trên núi Inari hầu như đã rụng hết. Nói mới nhớ, giờ này những tán cây ngân hạnh. Chú thích, ngân hạnh là cây thân gỗ, tán đẹp, tuổi thọ cao, khó đổ khi gió bão. Về mùa thu, lá ngân hạnh chuyển từ màu xanh ngọc sang vàng rất đẹp. Hết chú thích. Ở trường, chắc đang bắt đầu chuyển màu. Mình một tay vịn vai bạn, tay kia dựa tường men theo hành lang. Vừa ngước lên nhìn thì đã bị té ngã. Hôm nay trên lớp có buổi dự giờ của phụ huynh. May là bố mẹ mình không đến. Mình không thích mấy bà mẹ của các bạn cùng lớp. Họ nhìn mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phân biệt như muốn thốt lên. Có một con bé tàn tật ở đây à? Mình thấy tủi thân lắm, nước mắt cứ trực trào ra. Liệu có ai lại mong một cơ thể tật nguyền như thế này cơ chứ? Suốt bữa tối, mình cứ ngồi nghĩ mãi về chuyện lúc dự giờ. Không kìm được, mình liền bật khóc. Mình biết là không nên thế, bởi nước mắt thì chẳng giải quyết được gì cả. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ngày họp phụ huynh, thầy giáo trao đổi riêng với mẹ con mình. Thầy bảo nếu mình cố gắng hơn ở môn toán thì có thể đứng đầu lớp. Mình phải gắng lên chứ, cố lên ai da. Giờ đã là 11 giờ đêm. Nhìn từ cửa sổ hướng đông, mình có thể thấy một nửa vầng trăng. Hình như ông trăng đang cười với mình qua ô cửa kính. Nếu tắt hết đèn đi, liệu mình có thể cầu nguyện được không nhỉ? Dù thế nào, mình không thể không cảm thấy tủi thẹn trước những bạn bè khỏe mạnh cùng trang lứa. Đó là nỗi đau lớn. Nhưng mà, nhìn lại thì thấy, cảm giác tủi thẹn này hóa ra chính là động lực cho mình nỗ lực học tập. Mình yêu ngôi trường Higashi, yêu thầy cô, bạn S, bạn Y, bạn M. Mình yêu tất cả mọi người. Mình cũng rất quý anh khóa trên đã cho mình sô-cô-la khi chờ mẹ ở cửa hàng bánh kẹo.